18 cộng đồ biến thái. Tránh xa tôi ra. Chương 110, bảng tin, góc truyện audio.com. Nizi, cô bạn cùng bàn với cô đột ngột chạy lại thở hồng hộc với vẻ mặt lo lắng, mày xem bảng tin chưa? Nghe bảo, Nizi lập tức chạy đến xem và bị một phen kinh ngạc. Những tấm hình mà cô cùng Phu đi chung với nhau, chẳng biết từ khi nào mà đã lùm xùm trên bảng tin của trường. Tin đồn hai người hẹn hò với nhau lan ra khắp trường, hèn chi mà bao nhiêu ánh mắt dòm ngó đều dồn về phía cô, đặc biệt là bọn con gái nhìn cô như muốn xé xác cô ra thành trăm mảnh. Với họ, một người không rõ danh tính như cô, vô cùng bình thường sao lại có thể hẹn hò cùng với một chàng trai được xem là đối tượng tìm kiếm hàng đầu của trường. Tuy cố gắng không để ý nhưng lời ra tiếng vào cứ tự lọt vào đôi tai cô. Nào là sao con nhỏ đó có thể hợp với hoàng tử được chứ? Chắc nó bỏ bùa mê rồi, ủa không phải là Phu với Jin đang hẹn hò à? Nó đi hám trai ấy mà. Hôm bữa còn thấy nó cười tươi nói chuyện với anh Iman nữa cơ, khi quyết định yêu Phu cô đã sẵn sàng tâm lý để nghe những lời này rồi. Nói là tin đồn nhưng rõ là sự thật cơ mà. Cô không sợ, vẫn hiên ngang đi học dù mọi người có bàn tán thế nào. Bên phía Phu cũng bận rộn không kém. Ê mày quen con bé đó thật à? Mấy bữa cũng thấy nó chạy qua, tưởng chỉ là mấy nhỏ nằm trong nhóm fan gì đó, ai ngờ. Ý là con bé chơi bóng rổ với mày đúng không? Đừng nói mày mê nhỏ sau vụ đó nha. Mà nhỏ dễ thương thật mà. Chỉ là bạn bè trong lớp mà câu hỏi đã ấp thấp như vậy rồi, bên ngoài người ta còn tò mò thế nào? Phu, sao anh lại bỏ chị Jin cơ chứ? Có phải nhỏ đó quyến rũ anh không? Em nghe anh từng đấu bóng rổ với nó. Sau lần đó là nó bám anh luôn à? Sự nổi tiếng của Phu xem ra không thể xem nhẹ. Với anh, chẳng có lo lắng gì cho việc này, dù gì nó cũng là sự thật rồi cũng sẽ bị phát hiện thôi. Thẳng thắn, Phu chỉ trả lời một câu, ừ, tôi với Nizi đang hẹn hò từ lâu rồi. Câu trả lời gây chấn động cả trường. Nghe Phu nói vậy, Nizi cũng chẳng nhẫn nhịn gì trước hàng ngàn câu hỏi hay lời chỉ trích xung quanh, ừ, tôi với anh ấy đang hẹn hò nhau ấy. Chỉ trong một ngày mà danh tiếng của Nizi đã vang dội đến tên của học sinh khắp trường. Không ít người chửi rủa cô, nhưng bên cạnh đó cũng có người ủng hộ cô, khiến cô có thêm động lực mà chống lại những đứa fan hâm mộ chán ghét kia. Cách chương.